Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1500. Ngươi là tôn ngộ không? Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trời đất chứng giám, ta thật không có làm gì à? Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, người phụ nữ cũng như thế bệnh nghi ngờ nặng sao? Nghĩ lúc đó, người ta chính là như thế cho ngươi đắc thủ. Hoắc Thủy Tiên vịnh quyệt miệng, giống như là có chút ghen tức. Trần Tấn Nguyên không nói, không biết nên như thế nào giải thích, duy nhất có thể làm chính là dùng hành động thực tế đi chứng minh, trở mình đem Hoắc Thủy Tiên đặt ở dưới người, lại bắt đầu bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ. Sở Vương Ngữ Yên cùng A Thu trở lại, Trần Tấn Nguyên mãnh công một hồi sau đó, liền qua loa xong chuyện, vỗ một cái Hoắc Thủy Tiên cái mông, nói tiên nhi, ta một hồi trở lại thăm ngươi. Hoắc Thủy Tiên ngây thơ gật đầu một cái, nhìn Trần Tấn Nguyên mặc vào quần áo rời đi, cũng nhanh chóng đứng dậy mặc xong quần áo, đem xốc xích giường sửa sang lại, mở cửa sổ đem bên trong nhà ngân mỹ hơi thở tan hết, tránh cho một hồi Vương Ngữ Yên hai nữ trở lại thấy lúc túng. Ra Ô Long Viện, Trần Tấn Nguyên thần thanh khí sảng duỗi người, trong cổ võ không gian đông đảo người được triệu hoán. Dường như cũng chỉ Hoắc Thủy Tiên ba người và Lan Nhược Chùa Nhiếp Tiểu Thiến không có bị mình thả ra ngoài. Trần Tấn Nguyên loáng thoáng có chút đem Hoắc Thủy Tiên coi thành mình độc chiếm, hơn nữa trong không gian cũng quả thật cần một người phụ nữ, nếu là cùng người tranh đấu bị thương, trốn vào trong cổ võ không gian, chí ít còn có thể có một phụ nữ chiếu cố mình. Còn như Nhiếp Tiểu Thiến, nàng cùng thủ hạ nàng chăm dược tu luyện đều là dược đạo. Hồn phách thân thể nhập thiên cung có thể không tốt lắm, cho nên Trần Tấn Nguyên liền cũng không có gấp trước thả nàng đi ra ngoài, để cho nàng tạm thời ở Lan Nhược Chùa ngây ngô. Vừa thấy mình chúc họ kêu gọi trì giá vẫn đến gần đầy cách, Trần Tấn Nguyên liền lại tới đến đài triệu hoán ở trên, hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố kêu gọi chỉ thị. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 8,7 trị giá kinh nghiệm cộng 100.000. Giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 50.000. Được như nguyện lần nữa kêu gọi thành công, Trần Tấn Nguyên tâm tình có thể coi như là thật tốt, lần nữa điều ra mình chúc họ nhìn xem. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác: 25. Cấp bậc: cấp 8 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới: võ đạo kim đan hậu kỳ. Điểm triệu hoán: không sổ chéo 1 triệu. Giá trị đổi: 70.000 sổ chéo 550.000. Nguyện lực trị giá: 360.008.000. Trị giá kinh nghiệm: 647.430 sổ chéo 1 triệu. Đã kêu gọi mục tiêu. Muốn thăng cấp còn phải thành công kêu gọi 4 lần, dựa theo bây giờ 1 tháng mới có thể kêu gọi thành công 1 lần tốc độ. Muốn lên tới cấp 9 trở thành tiên nhân cảnh cường giả, vậy thì đồng nghĩa với còn cần 4 tháng thời gian. 4 tháng thời gian đối với Trần Tấn Nguyên mà nói dài không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút mong đợi, nhiều nhất chỉ cần 4 tháng sau đó, mình liền có thể kêu gọi tiên nhân cảnh cường giả, đến lúc đó còn sợ góp không đủ vậy 108 tôn tiên vị sao? Sửa lại một chút suy nghĩ. Xoay người trực tiếp hướng gian phòng 87 đi. Đẩy cửa phòng ra, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình tựa hồ là đặt mình vào ở một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy. Tùy ý có thể gặp đại thụ che trời, từng cây một khô đằng giống như là từng cái chăn lớn vậy khắp nơi bàn vòng quanh, nhìn qua khá là khủng bố. Trong rừng khắp nơi đều là cành khô lá héo úa thối, giữa hơi thở tỏ rõ nơi này là cái rất hiếm vết người chỗ, trừ chim hót chính là thú hống, còn có mấy con khỉ ở trên cây leo tới leo đi, biểu diễn chúng linh hoạt đưa tay. Không cần nhiều lời, nhất định lại là một yêu quái. Trần Tấn Nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ, địa phương khỉ ho cỏ gáy này trừ yêu quái, tuyệt cũng không muốn tới. Này tiếp. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm lúc đó, đỉnh đầu truyền tới một thanh âm bén nhọn. Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người, nhưng gặp đối diện một vàng tranh món đồ hướng tự bay tới. Lanh tay lẻ mắt đem vật kia sao ở trong tay, nguyên lai là một cái chuối tiêu, ngẩng đầu nhìn lại, Trần Tấn Nguyên con ngươi không khỏi làm co rúm một cái. Ca múa nhạc, hầu ca. Một tiếng thét kinh hãi, bây giờ phía trước cách đó không xa một cây đại thụ cành cây trên, mấy con khỉ vây quanh, ngồi một cái cả người lông dài, mỏ nhọn hàm khỉ người, cả người da hổ đồ bó sát người, trên đầu chỉa vào cái vòng, trên bả vai còn vác một cây vàng cây gậy, hoàn toàn liền là một bộ bật ngựa ấm lối ăn mặc. Không phải đâu, tại sao có thể là Tôn Ngộ Không? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút xốc xích. Tôn Ngộ Không nhưng mà nháo thiên cung đại thần, đáy sông Thanh Y vậy con bị kim cô bổng đóng chặt thần long, đến bây giờ cũng còn để cho Trần Tấn Nguyên trí nhớ như mới, làm sao có thể mới nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, một điểm này cũng không khoa học à. Hì hì, thân thủ không tệ mà, còn thật biết lễ phép. Vậy khỉ yêu gặp Trần Tấn Nguyên tiếp nhận mình ném đi qua chuối tiêu, cười hắc hắc, tung người từ trên cây nhảy xuống. Giật mình nhảy một cái vòng quanh Trần Tấn Nguyên vòng vo một vòng, khỉ mô khỉ dạng cùng Trần Tấn Nguyên so với liền vóc dáng, bất quá cái đó tử. Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, yếu ớt hỏi, ngươi là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Ai là Tôn Ngộ Không? Vậy khỉ yêu nghe vậy sững sốt một chút. Ngươi không phải Tôn Ngộ Không? Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, thanh âm đột nhiên ở giữa dương cao mấy cách đi, si, ben. Ta chưa nói ta là Tôn Ngộ Không à? Tôn Ngộ Không là ai? Vậy khỉ yêu sững sốt một chút, cây gậy đi trên đất cắm một cái, cả người ôm cây gậy treo lên, cuối cùng cùng Trần Tấn Nguyên vậy cao. Trần Tấn Nguyên con ngươi lộn một cái, vậy ngươi là ai? Hì hì. Vậy khỉ yêu cười hắc hắc. Rụt một tiếng từ Trần Tấn Nguyên bên người xuyên qua, nhanh cái không ảnh, chợt Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được dưới háng chợt lạnh. Hà, thật là thối, thật là thối. Khỉ yêu thanh âm từ cạnh truyền tới, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng xoay mặt nhìn, nhưng gặp vậy khỉ yêu ngồi xổm ở một bên, trong tay xách một đỏ rực món đồ ở nơi nào không ngừng quạt lỗ mũi. Ta sát. Trần Tấn Nguyên chân mày hắc tuyến trùng trùng, không nhịn được tức miệng mắng to. Vậy bị khỉ yêu bắt ở trên tay, có thể không đúng là mình quần sao? Cúi đầu vừa thấy, mình quần còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, con khỉ này lại im hơi lặng tiếng dưới, đem quần lót của mình cho trộm đi, thân pháp này cùng thủ pháp, thật là nghịch thiên. Phải biết, mình hôm nay thực lực, đừng nói là võ đạo kim đan, coi như là tiên nhân cảnh cũng đừng hòng im hơi lặng tiếng gần mình người, càng không cần phải nói từ trên người mình trộm đồ, hơn nữa trộm vẫn là mình thiếp thân quần áo. Thối chết, còn ngươi. Vậy khỉ yêu một bên nắm lỗ mũi, vừa đem quần cho Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên một cái nắm trong tay, biểu tình trên mặt đây chính là hết sức đặc sắc, tốt ngươi cái hồ tôn tìm đánh phải không? Quần lót đều bị trộm, thật may nơi này không có người bên cạnh ở đây, nếu không có thể ném đại nhân Trần Tấn Nguyên tâm tình của giờ khắc này có thể tưởng tượng được, thật có loại muốn bắt con khỉ này đánh đau một bữa xung động, nhưng là muốn đến không gian không cho phép ngược đãi người được triệu hoán, trong lòng nhất thời có chút buồn bực khó khăn làm. Chỉ đùa một chút, đừng tức giận mà. Con khỉ ưỡn ngực trước mặt mày vui vẻ, ngươi vậy quần thật đúng là cú vị mà, cũng không biết bao lâu chưa giặt. Ca múa nhạc, Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt nặng yếu mình vừa mới cùng Hoắc Thủy Tiên làm qua quần ở trên có thể không có mùi vị sao? Đừng tức giận, ta kêu Tinh Tinh cùng ngươi đùa giỡn. Con khỉ nhưng là một như thường lệ mặt mày vui vẻ, thấy mình giống như là chọc giận liền Trần Tấn Nguyên, lập tức liền thành thật nói ra lai lịch của mình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1501. Khỉ yêu Tinh Tinh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tên họ Tinh Tinh. Kiều. Xem hình khỉ yêu Tinh Tinh HTTP Y hay 17173 cơ dơ nơ. com xuyệt trái hay hơ nơ vơ ca xuyệt trái y ca miligam xuyệt trái ao xuyệt trái kíp su b g. Tuổi tác 1670 tuổi. Nhân vật cấp bậc cấp 8. Nhân vật xuất xứ Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nhân vật thực lực yêu thú hậu kỳ, có thể truyền thừa cổ võ. Phi long tham vân thủ chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Tinh tinh, ngàn năm khỉ yêu cư cổ đằng lâm, ba thuộc hiệp đạo Lý Hàn Không đệ tử, lấy được Lý Hàn Không phi long tham vân thủ chân truyền. Ách, nguyên lai là tên này. Trong đầu nhảy ra trước mắt cái này khỉ yêu tin tức, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, thua thiệt mình còn đem tên này cho coi thành Tề Thiên Đại Thánh, nguyên lai chỉ là một khỉ nhỏ yêu. Bá! Ngẩn ra bây giờ, khỉ yêu tinh tinh đột nhiên lướt qua Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên tay xách quần cũng lập tức biến mất. Ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên ở giữa tăng cao liền một cách đê, si, ben, cách này nhỏ hồ tôn thật là không xong không có sao. Tinh tinh đứng ở một bên vô tội nhún vai một cái, ta giúp ngươi mặc quần vào ạ. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác người ấm áp, vậy quần đỏ rực lại lần nữa xuyên đến mình trên người. Đây cũng là ngươi phi long tham vân thủ. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh dị, tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về phía Tinh Tinh hỏi. Tinh Tinh cười hắc hắc, giơ giơ lên tay phải, nói, như thế nào, rất lợi hại chứ? Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, mới vừa rồi chỉ bất quá ta không có phòng bị mà thôi, nếu sớm có phòng bị, ngươi vậy móng vuốt, ta cho sớm ngươi phế. Tinh Tinh ôm quyền với ngực, thân thể bên hướng một bên, một bộ khá dáng vẻ không cho là đúng. Trần Tấn Nguyên lười để ý, trực tiếp hướng Tinh Tinh yêu cầu, phi long tham vân thủ, suy nghĩ một chút, hỏi con khỉ, nơi này chính là cổ đằng lâm. Tinh Tinh ngoái đầu lại tới, đúng vậy, nơi này không phải cổ đằng lâm là nơi đó. Cái này cổ đằng trong rừng không phải có cái cổ đằng cổ già sao? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút. Chợt nhưng lại lắc đầu, lão đầu kia nhưng mà tiên nhân tuyệt đối không thể nào bị mình cho gọi tới. Cổ đằng cổ già pháp lực cao thâm, có một môn đọc hiểu người nội tâm kỳ kỹ, không có thể kêu gọi đến hắn, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút con nít đáng tiếc. Cúi đầu nhìn xem nhảy thoát khỉ yêu tinh tinh, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng lười hỏi nữa, trực tiếp lấy một khối không gian lệnh bài cho hắn. Nói đi theo ta ra ngoài. Đi ra ngoài, ra nơi nào? Tinh Tinh nhận lấy lệnh bài, một bên tung tăng, một bên nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên nói, đương nhiên là ta cái thế giới kia, an phận một chút được chứ? Đừng lão giống như cái giống như con khỉ. Ách! Chợt Trần Tấn Nguyên liền dẫn Tinh Tinh ra gian phòng, ánh sáng chớp mắt, hai người vô căn cứ xuất hiện ở trong cung thần tiêu. Mới vừa mở ra cửa cung, liền gặp cổ kỳ cầm trong tay thứ gì, hướng cung thần tiêu đi tới. Bái kiến thiên đế bệ hạ. Cổ kỳ tại thiên cung lâu ngày, nên có lễ nghi so với ai khác cũng nghiên cứu sâu sắc, thấy Trần Tấn Nguyên, ngã người liền muốn quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, để cho hắn đứng lên, hỏi có chuyện gì không? Cổ kỳ dáng vẻ run rẩy đứng dậy, cầm trong tay một bản cẩm bạch có đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Thiên đế bệ hạ, dựa theo ngài phân phó, đài triều kiến bản vẽ đã tốt lắm, mời thiên đế bệ hạ xem qua. Hả? Nhanh như vậy? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mình buổi sáng mới để cho cổ kỳ giam tạo đài triều kiến, bây giờ mới mấy giờ, lão đầu này liền đem bản vẽ cho mình làm đi ra, hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh. Bẩm bệ hạ, thiên cung còn có năm đó kiến trúc bản vẽ, chẳng qua là đem quân thiên thai bản vẽ hơi thêm sửa đổi chính là. Cổ kỳ vội nói. Trần Tấn Nguyên gật một cái, mặt hiện vẻ bừng tỉnh, lão đầu này ngược lại là sẽ mưu lợi, thô sơ giản lược nhìn vậy bản vẽ một cái. Trần Tấn Nguyên liền đem cẩm bạch trả lại cho cổ kỳ, liền theo như thế xây đi, chỉ cần đừng cho ta xây đậu hủ nát công trình chính là, thiên cung nhân viên tùy ngươi phân phối. Dạ. Cổ kỳ khom người lính mệnh, giờ phút này hắn nhưng mà tâm tình thật tốt, không nghĩ tới năm đó mình một cái tên chưa từng có ai biết đến nho nhỏ thổ địa, hôm nay lại cá mặn trở mình thành mới nhậm chức thiên đế thủ hạ kiện tướng đắc lực. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hưng phấn, năm đó mình say rượu, không có thể đuổi kịp đại di chuyển mạt chuyến xe, tựa hồ cũng không có như vậy gay go. Hả? Lão đầu cầm thứ gì cho ta xem. Khỉ yêu tinh tinh thấy cái gì cũng tò mò, ngay tại cổ kỳ trong lòng lúc cảm khái, lắc người một cái chui ra, phi long tham vân thủ sử dụng, lập tức liền đem cổ kỳ trong tay cầm bạch đoạt mất. Từ đâu tới hồ tôn? Bản vẽ bị cướp, cổ kỳ ngẩn ra một chút, mới nhìn thấy bên cạnh một cái khỉ yêu, đang thô bạo đem cầm bạch mở ra, nhất thời trong lòng khẩn trương, một cái bước dài đuổi kịp, bàn tay lộ ra, muốn đem cầm bạch đoạt lại. Tinh tinh mặc dù cảnh giới không cao, bất quá thân pháp ngược lại là linh hoạt, ngược lại mặc dù cổ kỳ có tiên nhân cảnh giới, nhưng là tuổi già sức yếu, hành động có chút vụng về, cuối cùng bị tinh tinh cho tránh khỏi. Mắt gặp tinh tinh ẩu tả, Trần Tấn Nguyên cũng là chân mày nhíu một cái, đây chính là đài triều kiến bản vẽ, nếu là có cái gì tổn thất, ngày sau xây ra đài triều kiến không hợp cách, vậy cũng có ngại mình tiếp nhận thiên đế. Bước chân nhẹ di chuyển, giống như thuấn di tựa như xuất hiện ở tinh tinh bên người, sử dụng một chiêu thiên sơn chiết mai thủ, tinh tinh chưa kịp phản ứng, cầm bạch liền rơi xuống Trần Tấn Nguyên trong tay. À! Tinh tinh khí phải vò đầu bứt tai, đi về trước nhảy một cái, sử dụng phi long tham vân thủ, cầm bạch lại cho đoạt lại đi. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên lúc này đã có phòng bị, cong ngón tay bắn ra, chính giữa tinh tinh ngón giữa phải đầu ngón tay. Đau đớn kịch liệt, để cho tinh tinh thoáng chốc ở giữa liền đưa tay thu về, đem ngón giữa ở trong miệng ngậm chứa, gào khóc kêu to. Tên này nếu không cho điểm dạy bảo, thật đúng là không dẹp ổn định. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, lúc này mới đem cầm bạch lại giao về cổ kỳ trong tay. Cầm bạch thu hồi lại, cổ kỳ lúc này mới thả chút lòng, mặc dù cái này cầm bạch lên bản vẽ là dựa theo quân thiên thai bản vẽ sao tới, chỉ đem cách địa phương khác hơi làm sửa đổi, nhưng là nếu muốn lần nữa vẽ tiếp ở trên một bản, hay là tốn trên không ít thời gian. Trần Tấn Nguyên chỉ bên cạnh buồn buồn không vui tinh tinh, hướng về phía cổ kỳ nói, tên này là mới tới, mang hắn đi xuống cho hắn an bài chút chuyện làm. Cổ kỳ xoay mặt nhìn một chút tinh tinh, bận bịu đem bản đồ giấy thu vào, suy nghĩ một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính nói, bệ hạ, hôm nay tiểu thần phải đốc tạo đài triều kiến, không sánh lại phản ứng tiên chân vườn. Không bằng liền để cho cái này yêu khỉ tạm thời giúp ta xử lý. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi ra mặt quất một cái, nếu để cho cái này hồ tôn đi tiên chân vườn, vậy còn không đem tiên chân trong vườn hiếm quý trái cây tao đạp. Tiên chân vườn chuyện, ngươi liền tạm thời không cần phải để ý đến, ta sẽ ở tiên chân vườn bày cấm chế, làm phái người trông nom. Trần Tấn Nguyên trực tiếp hủy bỏ cổ kỳ đề nghị. Xoay mặt nhìn một chút tinh tinh vậy khỉ dạng, nói thiên cung nhưng có ngự ngựa giam. Cổ kỳ gật đầu nói có, ngự ngựa giam điều khiển nuôi thiên mã chi trách, bất quá hôm nay trong thiên cung nhưng là liền một con thiên mã cũng không có. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em, com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1502, bế quan 3 tháng, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói cái này ngược lại không sao, thiên mã tiên thú từ từ chọn chính là, liền để cho cái này hồ tôn tạm thay mặt ngự ngựa giam bật ngựa ấm một chức đi. Liền làm nuôi một người nhàn dối. Cái gì? Ta tinh tinh lại là người nhàn dối? Tinh tinh vừa nghe Trần Tấn Nguyên đem hắn làm người nhàn dối nuôi, nhất thời không làm. Trần Tấn Nguyên trực tiếp mất qua đi một cái liếc mắt, nói, không phải đem ngươi làm người nhàn dối, mà là đem ngươi làm dối ránh khỉ. Tinh tinh vậy mọc đầy lông dài mặt co rút lại, Trần Tấn Nguyên lại không có để ý sẽ hắn trực tiếp đối với Cổ Kỳ phân phó nói: Cổ Kỳ, đài triều kiến lúc phải thêm chặt, đợi Huyền Quy tìm sư tỷ ta chọn lựa ra cận thiên ngày, ở trước đó, đài triều kiến phải cho ta tạo tốt. Dạ. Cổ Kỳ khom người đáp dạ. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, thuận tiện mang cái này hồ tôn đi ngự ngựa giam đưa tin. Trần Tấn Nguyên phất phất tay, đem Cổ Kỳ cùng Tinh Tinh bình lui. Tinh Tinh bất đắc dĩ đi theo Cổ Kỳ đi ra ngoài, một bên níu Cổ Kỳ dâu, vừa nói, lão đầu nhi, ngự ngựa giam là địa phương nào? Bật ngựa ấm quan này mà đại sao? Đại, đương nhiên lớn, đây chính là thiên cung lớn nhất quan nhi. Cổ Kỳ có chút không nhìn được con khỉ này dây dưa, một bên né tránh, một bên tức giận. Hả? Vậy so với thằng nhóc kia thiên đế tới như thế nào? Ách, hơi muốn ít một chút. Phải không? Ha ha, vậy ta được đem ta vậy bầy khỉ khỉ cháu cùng nhau mang đến thiên cung hưởng phúc. Hai người thanh âm càng lúc càng xa, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, thiên hạ này con khỉ còn thật là một cái đức hạnh. Khá tốt cái này hồ tôn không phải Tôn Ngộ Không, nếu không tới một lần đại náo thiên cung, mình có thể không chịu nổi. Ban đêm đi Ô Long Viện chơi một hồi, sáng sớm hôm sau, Huyền Quy liền từ núi Hỏa Vân trở lại, Cơ Linh Vân đã quyết định, sau 3 tháng có một ngày tốt, đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng bày tỏ đồng ý, cái gì ngày tốt không lành ngày, hắn nhưng là không quan tâm. Ngay sau đó, Đường Bá Hổ nghĩ tốt lắm chiếu thư Trần Tấn Nguyên xem qua, sau đó, đẩy lại thiên đế đế ấm. Do ông Nhân Sâm mang chia mấy đạo nhân mã hạ giới đi, đi linh giới tam đại lục tuyên chỉ, làm các thế lực lớn 3 tháng sau lên thiên giới dự lễ. Mặt khác, đài triều kiến cũng ở đây Cổ Kỳ dưới giám sát, khí thế hừng hực kiến tạo thiên cung, tất cả mọi người ở tích cực là 3 tháng sau Trần Tấn Nguyên chính là tiếp nhận thiên đế làm chuẩn bị. Thằng nhóc, từ hôm nay trở đi, ngươi thì phải bắt đầu trai giới. Trong cung thần tiêu, Huyền Quy cùng Trần Tấn Nguyên thương lượng hoàn lên ngôi chuyện, sau đó bất thình lình hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, không phải còn có 3 tháng thời gian sao? Sớm như vậy liền trai giới làm gì? Trước Huyền Quy đã từng nói chỉ cần trai giới 7-7-49 ngày, mà bây giờ nhưng muốn mình trai giới 3 tháng, cái này không để cho mình trắng lãng phí không hơn 1 tháng thời gian sao? Huyền Quy nói, đây là bát công chúa chủ ý, còn không phải là sợ ngươi lỡ chuyện, bắt đầu từ bây giờ trai giới, ta sẽ thông báo cho ngươi những phụ nữ kia tạm thời cách ngươi xa một chút. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, suy nghĩ một chút, nói, nếu là ý của sư tỷ, vậy thì cứ làm như vậy đi, cung thần tiêu bắt đầu từ hôm nay đóng kín, ta bế quan 3 tháng, vừa vặn có thể thừa dịp đoạn này thời gian tăng lên thực lực. Bế quan cũng tốt, tỉnh ta không yên tâm. Huyền Quy suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là để cho Trần Tấn Nguyên hoàn toàn ngăn cách nữ sắc phương pháp tốt. Chợt, Huyền Quy đi ra cung thần tiêu cửa ầm ầm đóng cửa. Ngay cả một cung nữ thái giám cũng không có, trên lịch sử nhất một mạc thiên đế à. Nhìn trống rỗng, lãnh thanh thanh cung thần tiêu, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoay người đi vào tẩm cung trong quan ải liền cửa phòng, bắt đầu dài đến 3 tháng bế quan. Cái này 3 tháng bên trong, Trần Tấn Nguyên cần phải làm có rất nhiều, Hoàng đế nội kinh mới vừa đột phá đến để cửu trọng cảnh giới, còn phải thật tốt củng cố, để đột phá cảnh giới kế tiếp. Cửu chuyển thần tông mới vừa nhập môn, chỉ là 2 chuyển cảnh giới, cũng phải cực kỳ tập luyện tranh thủ đột phá thứ 3 chuyển cảnh giới, đến lúc đó liền có thể biến hóa thực vật. Còn có pháp thiên tượng địa, 3 đầu 6 tay, thân ngoại hóa thân, những thứ này thần thông cũng còn cần tu luyện đột phá. Đối với người khác mà nói, tu luyện là một kiện đặc biệt buồn khổ sự việc, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, độ khó kia nhưng là nhỏ hơn ở trên rất nhiều. Phương pháp tốt nhất, không ai bằng trong mộng nghe nói, ngủ cũng có thể tăng lên cảnh giới. Đầu tiên, Trần Tấn Nguyên liền đem vậy 3 cuốn đạo đức chân kinh lấy ra ngoài, đặt ở đầu giường trước ở núi Lão Quân Trấn Ma trong tháp có được vậy cuốn kinh văn Trần Tấn Nguyên đã thử qua, đích xác là Ngọc Thanh Quyền, trong đó truyền đạo thụ nghiệp, là một vị quần áo đắt tiền trung niên đạo nhân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Tôn Giả. đầu nghiêng ở kinh văn trên, Trần Tấn Nguyên từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Có ba vị đại tôn giả điểm hóa, tin tưởng cái này ba tháng thời gian, mình đối với võ đạo lĩnh ngộ, nhất định sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh vậy bay vọt. Thời khắc này linh giới nhưng là gió nổi mây vần, ông Nhân Sâm mang Trần Tấn Nguyên thánh chỉ đi linh giới các thế lực lớn tuyên đọc, cái này không thể nghi ngờ ở linh giới nhấc lên từng trận gió bão. Cửa thiên giới tái hiện đã có không sai biệt lắm một tháng, nhưng là vẫn luôn bị hai đại cao thủ cầm giữ, linh giới mọi người vô luận thực lực cao thấp, đều không phải phá cửa mà vào. Ngày đó ở trên trời cửa trên đỉnh núi, Hạc Nữ truyền tới Bát Công Chúa khẩu dụ, để cho linh giới mọi người kiên nhẫn chờ đợi thiên đế chỉ ý, hôm nay cuối cùng là chờ được chỉ ý, lại không nghĩ rằng, vị này cách gọi là thiên đế, lại chính là hôm đó ở núi Thanh Vân ở trên run rẩy hết sức uy phong Trần Tấn Nguyên. Bồng lai mấy đại môn phái trước đó liền bị Trần Tấn Nguyên đánh chích kích tim, thánh chỉ lúc tới cũng vui vẻ tiếp nhận, mà một ít không lớn không nhỏ môn phái, nhưng là sưởng sốt hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, có người ra sức, cũng có người phản đối, bất quá phản đối cơ bản không có hiệu quả, bởi vì là những cái kia tới tuyên chỉ người tất cả đều là thực lực cao cường hạng người, không đắc tội nổi. Đúng như Trần Tấn Nguyên trước kia nói qua câu nói kia, cố ý gặp, có thể, nhưng là không thể có phản đối ý kiến, cho dù có phản đối ý kiến cũng chỉ có thể cất giữ. Núi Đông Lam, thiên đế có chỉ, thiên sư đạo trưởng môn Mộ Dung Khôn tiếp chỉ. Mộ Dung Khôn đang một trong điện cho các đệ tử giáo tập, bỗng nhiên từ trong bầu trời truyền tới một tiếng hùng hồn vô cùng kinh thiên quát lên. Trong điện mấy cái đứa nhỏ nhất thời liền bị sợ hoa hoa khóc lớn lên, Mộ Dung Khôn cùng Lục Đại Xuân đám người nhất thời cả kinh, chỉ để lại Hoa Nhị Nương trấn an đông đảo đệ tử, những người còn lại lập tức liền đi đại thiên sư bên ngoài cung đi. Một cái cầm y người đàn ông vạm vỡ lơ lửng nhô lên cao, một tay nâng một mặt ánh vàng rực rỡ thánh chỉ, khóe miệng cười chúng chím cúi đầu mắt nhìn xuống mọi người, nhưng là Lai Phúc vậy hàng. Cầu ca. Mộ Dung Khôn một cách liền đem Lai Phúc cho nhận ra được, một đôi tròng mắt trợn thật lớn, lập tức kinh hô lên, những thứ này hắn đã sớm nghe thấy, bồng lai tất cả đại trung môn phái cũng nhận được cái gọi là thiên giới thiên đế chỉ ý. Vốn là hắn lấy là thiên sư đạo hôm nay đã xuống dốc, là sẽ không nhận đến chỉ ý, nhưng không nghĩ tới vẫn là tới, hơn nữa cái này truyền chỉ người lại có thể vẫn là mình người quen. Lai Phúc vừa nghe Mộ Dung Khôn kêu mình cầu ca, cười tủm tỉm gương mặt nhất thời liền quất rút ra, chợt nói, Mộ Dung Khôn tiếp chỉ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé, http. Trai em. Com xùa trái di nang tiêu than nong xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Thiên đế có chỉ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. À. À cái gì à. Các ngươi đứng trước nghe đi. Lai Phúc liếc mắt, à, Mộ Dung Khôn vốn cũng không có nghĩ tới muốn quỳ xuống tiếp chỉ, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng còn không có phục hồi tinh thần lại. Lai Phúc hắng giọng, chậm rãi đem thánh chỉ mở ra tuyên đọc, phụng thiên thừa vận thiên đế chiếu ngày. Tiểu khôn ta để 3 tháng sau mùng 9 tháng 9 là chấm lên trời đế ngôi ngày. Mộ Dung Khôn nghe, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn viên kia ấp tựa hồ có chút khó mà hiểu cách này thánh chỉ nội dung. Còn đứng ngây ở đó làm gì thằng nhóc tiếp chỉ à? Lai Phúc tuyên chơi thánh chỉ, liền từ không trung chậm lại đi tới Mộ Dung Khôn trước mặt, cầm trong tay thánh chỉ hướng Mộ Dung Khôn đưa đi. Mộ Dung Khôn chỉ ngây ngốc nhận lấy thánh chỉ, hướng về phía Lai Phúc nói, cái này đây là ý gì? Cái gì có ý gì? Lai Phúc lại ném cho Mộ Dung Khôn một cái liếc mắt, chợt trên mặt lộ ra nụ cười, góp đạo Mộ Dung Khôn bên tai nói, thiên đế còn có khẩu dụ cho ngươi, để cho ngươi sớm đi thượng giới. Cầu, cầu ca, ngươi nói thiên đế, sẽ không phải là Trần Đại ca chứ? Lúc này Mộ Dung Khôn mới hoàn hồn lại, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ờ a thằng nhóc thối, ngươi ngược lại cũng không ngu mà. Lai Phúc thật giống như hết sức kinh ngạc, tựa như liếc nhìn Mộ Dung Khôn, cười nói, không sai, chủ nhân nhà ta chính là mới nhậm chức thiên giới đứng đầu. À! Mộ Dung Khôn nghe vậy hô to một tiếng, cả kinh ánh mắt đều phải rơi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ở Đại Thiên Sư cung trước, vội vã hướng Mộ Dung Khôn cướp tới. Mộ Dung Khôn xoay mặt vừa thấy, nguyên lai là mình vậy tám cái kết bái anh chị. Hiền đệ, nhưng mà có người đến cửa tìm phiền toái. Anh ba Chu Bằng Xuân nóng nảy nhất là bốc lửa, người còn chưa tới, liền bắt đầu kêu la om sòm, khí thế hung hăng hình dáng trên người khôi giáp ầm ầm vang rồi. Mới vừa rồi tám người đang mỗi người động phủ tu luyện, chợt nghe núi Đông Lam ở trên truyền tới kinh thiên quát lên, còn lấy là Mộ Dung Khôn gặp được phiền toái gì, nhanh chóng cũng chạy tới. Lúc này Lai Phúc đưa lưng về phía bọn họ nhưng là không có nhận ra, chỉ làm chính là tên này tới đá núi. Các vị anh chị đều là hiểu lầm. Mộ Dung Khôn nhanh chóng tiến lên ngăn lại, lúc này Lai Phúc chậm rãi xoay người lại. Mọi người thấy Lai Phúc vậy tấm mặt chó, lập tức liền run run một chút, đây không phải là vậy sát thần tùy tùng sao? Mộ Dung Khôn vội nói, các ngươi không nhớ sao? Đây là cẩu ca Trần Đại Ca thủ hạ, hôm nay Trần Đại Ca tiếp nhận thiên đế vì cẩu ca là tới truyền chỉ. À! Mọi người nghe vậy, con ngươi giống vậy rơi mất đầy đất. Mộ Dung Khôn lần này coi như là tỉnh hồn lại, tiến lên sờ một cái Lai Phúc vậy đắt tiền quần áo, ha ha cười nói, cậu ca, mấy tháng không gặp, ngươi nhưng là trở nên nhân mô cậu dạng, quả thật là Phật dựa vào kim trăng, người dựa vào ăn mặc à. Lai Phúc liếc Mộ Dung Khôn một cái, ta mới đổi quần áo, có thể đừng làm cho ta dơ bẩn. Mộ Dung Khôn cười ha ha một tiếng, kéo Lai Phúc nói, đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện cũ đi. Lai Phúc khoát tay nói, được rồi, không có thời gian nhàn rỗi đâu, ta còn phải đi những địa phương khác truyền chỉ, còn như nói chuyện cũ, cùng ngươi lên thiên giới rồi hãy nói. À, Mộ Dung Khôn dừng bước lại, tỏ ra có chút thất vọng. Lai Phúc nói, nhớ, sớm đi thượng giới, chủ nhân nhà ta mặc dù bế quan, bất quá nhưng phân phó để cho ta mang ngươi khắp nơi xem, đến lúc đó có thể ở thiên giới mịch một bộ địa, cho ngươi thành lập thiên sư đạo đạo thống. Biết, Mộ Dung Khôn gật đầu một cái. Chợt, Lai Phúc bước trên mây đi, Mộ Dung Khôn nhưng trong lòng có chút khó mà bình tĩnh. Vậy tám cái kết bái anh chị cũng là mắt nháng lửa, Mộ Dung Khôn bị mời thượng giới, vậy bọn họ há chẳng phải là cũng có thể đi theo cùng tiến lên thiên giới. Phương trưởng đại lục, Hắc Long rừng rậm. Phái Minh Thiên Kiếm tiếp chỉ. Một cái thanh âm già nua, phá vỡ cả cánh rừng bình tĩnh, cả kinh nha tước bay loạn, nếu là thiên đế chỉ dụ, dĩ nhiên là muốn hiểu rõ tam giới. Phái Minh Thiên Kiếm tuy là ma môn, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có đem rơi xuống. Ông nhân xâm tới Phái Minh Thiên Kiếm truyền chỉ có thể nói là suất nguy hiểm cực lớn, dấu sao đám người kia giết người mắt không nháy, lấy Minh Đế chỉ có thể, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy hắn tính mạng. Đột nhiên mà đến thanh âm, đem toàn bộ Phái Minh Thiên Kiếm đều kinh động trong hang, Minh Thiên Thông suốt mở mắt ra, thân hình chớp mắt, đi thanh âm chỗ tới bắn tới. Ngươi! Thấy ông nhân sâm, Minh Thiên nhướng mày một cái, mặc dù chỉ có duyên gặp qua một lần, nhưng cũng đem ông nhân sâm cho nhận ra được, biết ông nhân sâm là Trần Tấn Nguyên thủ hạ đáng tin. Ngày đó ở núi Thanh Vân ở trên còn giúp trước Trần Tấn Nguyên giết qua tay mình hạ không thiếu đệ tử. Thật là to gan, lại dám chạy đến ta Hắc Long rừng rậm tới ngang ngược. Minh Thiên sắc mặt âm trầm đòi mạng, dường như muốn nhỏ xuống mực tới, nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không quá tốt. Minh Thiên trưởng giáo an tâm một chút chớ khô, lão hủ chẳng qua là làm thiên đế bệ hạ truyền chỉ tới. Ông nhân sâm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút e ngại, dấu sao đi sâu vào hố ma, lúc này không gặp Minh Đế, nếu là Minh Đế đi ra, hắn đều có chút hoài nghi mình chân có thể hay không đánh nhanh. Truyền chỉ. Minh Thiên mặt đen đến giống như đáy nồi vậy. Hồi lâu không nói gì, Phái Minh Thiên kiếm cơ hồ dốc toàn bộ ra, ông nhân sâm lơ lửng nhô lên cao, cảm giác giống như là một cái đứa nhỏ bị một đám chó vây vậy. Thiên đế thánh chỉ, lời nói vậy đều là trên cao nhìn xuống. Ông nhân sâm nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem trong tay thánh chỉ, cơ hồ có thể tưởng tượng được cái này thánh chỉ một đọc lên tới, nhất định sẽ gặp tới một lần bạo. Do dự một chút, ông nhân sâm ốm tay áo mở ra, tụ gió cuốn thánh chỉ hướng Minh Thiên bay đi. Minh Thiên trưởng dạy mình xem kìa, hy vọng 3 tháng sau ngài có thể tham dự, lão hủ còn phải đi những địa phương khác truyền chỉ, cũng không ở lâu. Chợt, ông nhân sâm không nói hai lời nghiêng đầu đi, chỉ lưu lại sắc mặt xanh mét Minh Thiên, trong tay thật chặt lôi vậy cái gọi là thánh chỉ, hung hãn nhìn ông nhân sâm thân ảnh đi xa, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo đại chiến một trận. Vô liêm sỉ. Minh Thiên đem thánh chỉ mở ra, đem trong thánh chỉ nội dung đại khái xem một lần, nhất thời nổi cơn giận dữ, khí không dừng được đem thánh chỉ ném xuống đất. Đại nhân. Mạc Vân đem vậy thánh chỉ nhặt lên nhìn xem, thận trọng bu lại, đối mặt nộ khí đằng đằng Minh Thiên, có chút run run nói, đại nhân, ngày này đế lại là vậy Trần Tấn Nguyên. Hừ, hoàng khẩu đứa nhỏ, bằng hắn cũng có thể làm thiên đế. Minh Thiên cực kỳ tức giận, Trần Tấn Nguyên không chỉ có hư hắn đại sự, hôm nay còn lấy thiên đế tên cho mình hạ xuống thánh chỉ, hoàn toàn chính là đang để cho mình thần phục với hắn, đây đối với Minh Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mặt Vân run run một chút, giơ giơ lên trong tay thánh chỉ, giọng có chút yếu ớt hỏi, đại nhân, phía trên này nói để cho chúng ta 3 tháng sau lên thiên giới dự lễ, vậy chúng ta đi hay là không đi? Minh Thiên trên mặt âm trầm lợi hại, đi thì chẳng khác nào ta phái Minh Thiên kiếm thừa nhận thằng nhóc kia thiên đế vị, ngươi cảm thấy bản quân sẽ đi sao? Cái này, Mạc Vân hơi chậm lại, chợt lại nói, nhưng mà đại nhân, đây chính là thiên giới, hôm nay bị bọn họ chiếm, chúng ta nếu không phải đi, nhưng là liền một ly canh cũng không chiếm được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé, http. Try em. Com xuyệt trái di năng tiêu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Thằng nhóc kia ở độ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Minh Thiên quay mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Vân một cái. Muốn bản quân thần phục Trần Tấn Nguyên tuyệt không khả năng, còn như thiên giới đời sư tôn xuất quan ngày, sẽ làm cho nó đổi tên đổi họ. Mạc Vân ngay tức thì chớ có lên tiếng, không dám nhiều lời nữa tiếng nói. Người là tiểu tam giới cơ thạch phàm nhân giới, biết Trần Tấn Nguyên thành làm thiên đế người nhưng cũng không nhiều, trừ Trần Tấn Nguyên người thân bên ngoài cũng chỉ một ít quan hệ so với bản thân được mời. Tê Quy, trưởng môn các phái Thanh Tùng, Thích Tín, Diệp Bác, Hoa Thanh Ảnh Vân. Vân cùng với Đặng Bình Khôn, Giang Hoàng Minh những người này đều ở đây bị mời nhóm. Khi nhận được Trần Tấn Nguyên mời sau đó, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Những cái kia ngày xưa cùng Trần Tấn Nguyên đã từng quen biết người đều hết sức cảm khái. Lúc này mới bao lâu không gặp à, thằng nhóc kia liền đã trở thành tam giới chí tôn. Ở trong những người này, chỉ có Tiết Thanh Sơn chịu đả kích là lớn nhất, nhớ năm đó cùng Trần Tấn Nguyên kết giao lúc này hai người chênh lệch cũng không có bao nhiêu, hôm nay hắn vẫn còn ở cảnh giới tiên thiên quanh quẩn, mà Trần Tấn Nguyên nhưng đã trở thành tam giới đứng đầu, cái này làm người chênh lệch thật sự là quá lớn chút. Chuyện chỉ người sau khi đi tiếng gió không biết là bị ai bị tiết lộ, toàn bộ thành phố Bắc Kinh cao tầng rất nhanh liền rung chuyển lên, mọi người có thể gặp được không thiếu đạt quan hiển quý thường xuyên ra vào Trung Nam Hải, cũng không biết đang làm chút manh mối gì. Thiên giới, thiên cung. 3 tháng thời gian thoáng một cách đã qua, nhưng mà cung thần tiêu cửa cung vẫn như cũ đóng chặt trước. Xây cất đài triều kiến, đây chính là hạng nhất công trình vĩ đại. Không chỉ có cần từ các nơi xuất chinh tìm đặc thù nguyên liệu, còn muốn bao lên có thể câu thông thiên địa trận pháp phù văn. Ở cổ kỳ trông coi dưới, mọi người khẩn cản mạn cản, 3 tháng đổ mồ hôi như mưa sau đó, công trình cuối cùng là đến mau kết thúc thời điểm. chư vị cũng thêm sức lực, 7 ngày sau chính là đại điển ngày, ở chỗ này trước, chúng ta nhất định phải đem đài triều kiến xây xong. Trên đài triều kiến, Cổ Kỳ cầm trong tay bản vẽ, một bên đi tảng đá xanh trụ trên có khắc vẽ bùa văn, vừa hướng trên đài bận rộn mọi người hô cùng. Lũ yêu ma mang một cây tảng đá xanh trụ, một bên kêu hào tử, một bên đi trên đài triều kiến sắp đặt, vậy cột đá cũng không biết nặng bao nhiêu, lại để cho nhiều yêu ma như vậy mồ hôi như mưa rơi, cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ sức lực. Yên tâm, còn có cuối cùng hai cây triều kiến trụ, liền có thể làm xong. Ngưu Cảnh lau mồ hôi, hướng về phía Cổ Kỳ nói. Cổ Kỳ lắc đầu một cái, các ngươi ngược lại là giải thoát. Lão hủ còn phải khắc vẽ bùa văn, không cách năm ba ngày là giải trừ không thoát được. Ha ha, vậy sẽ là của ngươi chuyện, chúng ta chỉ để ý xuất lực. Ngưu Cảnh cùng người khác yêu vui vẻ cười to. Ùm ùm. Ngay tại lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng trời trong sấm vang, một cổ vô hình uy áp từ chân trời tới, cơ hồ là ở ngay tức thì, liền đem mọi người cho ép tới bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Thiên quỷ. Duy nhất có thể miễn cưỡng đứng chỉ có Cổ Kỳ một người, cảm ứng được cổ uy áp này, Cổ Kỳ mặt cũng xanh biếc, người là Thiên Cung Chánh Thần, hắn đối với cổ uy áp này vô cùng quen thuộc, ta phù văn này còn không có khắc xong đâu. Chẳng lẽ liền câu đồng trời đất, gặp tới thiên uy. Ngẩng đầu vừa thấy, một đoàn nồng đậm mây đen chiếm cứ ở thiên cung bầu trời, mây đen trong lôi quang lóe lên, một trận cuồng phong đột ngột thổi mọi người quần áo vù vù vang rội. Chỉ là mấy hơi thở bây giờ, mới vừa vẫn là vang vang trời trong, lập tức liền tối xuống tựa như trời muốn sập xuống vậy. Lũ yêu Thượng Hải bị kinh sợ sắc mặt tái nhợt nếu giấy, cả người run lẩy bẩy. Trong hậu cung Trần Tấn Nguyên mấy cái vợ càng bị một màn này dọa cho không biết làm sao, mấy cái đứa nhỏ lại là hoa hoa khóc sống lên. Hô! Nhiều tiếng gió vang, vậy che khuất bầu trời thật dày mây đen, giống như là bị cái gì hấp dẫn vậy, nhanh chóng hướng ở giữa tụ lại, chỉ tiêu chốc lát, trong bầu trời lại khôi phục ánh sáng, mây đen cô đọng thành một đoàn dày đặc đến cực hạn mây sấm sét, chiếm cứ ở giữa không trung. Mà vậy mây sấm sét chiếm cứ chỗ, chính là cung thần tiêu. Thần nhân kiếp. Huyền Quy từ đâu trước tiên trong cung bước ra, ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi sợ hết hồn, hắn vừa mới quá độ qua thần nhân kiếp không lâu, dĩ nhiên là một cách liền đem trạng huống trước mắt cho nhận ra được. Là thằng nhóc kia ở độ kiếp. Huyền Quy trong lòng nhốn nha nhốn nháo, ngay sau đó lại là không khỏi kinh hãi, nhanh chóng hướng cung thần tiêu đi. Huyền Quy tiền bối. Mới vừa vào nội cung, Huyền Quy liền không dám đi về phía trước nữa, chỉ có thể xa xa xem chừng, mà Ngưu Cảnh các người cũng đi đứng đánh tránh chạy tới. Huyền Quy khẽ vuốt cằm, hướng về phía Ngưu Cảnh nói, các ngươi đi Bích Giao cung bảo vệ thiên đế người nhà. Ngưu Cảnh gật đầu một cái, mang theo mấy người, lập tức liền đi Bích Giao cung đi. Cổ Kỳ nói, bệ hạ nhưng mà ở độ thần nhân kiếp. Huyền Quy ngẩng đầu nhìn một chút trong mây sấm sét, để cho hắn cũng cảm giác có chút sợ hãi khủng bố điện quang, hơi biến sắc nói, thằng nhóc này coi là thật yêu nghiệt, đuổi ở nơi này ngay miệng độ kiếp, cái này kiếp lôi xuống còn không đem thiên cung làm hỏng. Nguyên bản thiên cung có 8 đại tôn giả bày ra đại trận bảo vệ, đáng tiếc cách vạn năm đại trận năng lượng đã sớm dùng xong, cái này thần nhân kiếp coi là thật khủng bố. Cũng không biết bệ hạ có thể hay không bình yên vượt qua. Cổ Kỳ nói. Huyền Quy cảm giác có chút treo. Ban đầu hắn độ thần nhân kiếp lúc này nếu không phải dựa vào huyền vũ nhất tộc trời xanh siêu cường phòng ngự. Có vậy vỏ rùa bảo vệ trước. Chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi bẩm. Hôm nay muốn đến cũng còn có chút kinh hồn bạc vía. Sợ không thôi. Làm thế nào? Thằng nhóc này trước đó cũng không thông báo một tiếng. Ta dễ tìm bát công chúa tới hộ pháp à. Huyền Quy trong lòng hết sức lo lắng, thiên cung bị hủy chuyện nhỏ, Trần Tấn Nguyên thất lạc mạng nhỏ chuyện lớn, nếu là tiên nhân kiếp mà nói, hắn còn có năng lực giúp một bang, nhưng bây giờ đặt ở trước mặt là thần nhân kiếp, hắn cũng có lòng mà không có sức. Cơ Linh Vân thân ở núi Hỏa Vân, coi như lúc này cảm ứng được Trần Tấn Nguyên độ kiếp. Muốn chạy tới thiên cung, nói ít cũng có nửa thời gian, cùng nàng đuổi lúc tới, thức ăn cũng đều nguội. Thiên cung bảo vệ đại trận, như thế nào mới có thể khởi động? Huyền Quy đắc vô kế khả thi, phảng phất là bắt đến cuối cùng một chút hy vọng. Cổ Kỳ lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta chỉ là một nho nhỏ thổ địa, nơi nào biết những... Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tống táng, Huyền Quy cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vẻ kiêu ngạo lo lắng nhìn chiếm cứ ở cung thần tiêu lên khủng bố mây kiếp, bây giờ duy nhất có thể làm tựa hồ cũng chỉ nghe theo mệnh trời, nhưng mà Trần Tấn Nguyên lấy nửa bước tiên nhân cảnh cảnh giới đi độ thần nhân kiếp, cái này có thể sao? Ùn ùn. To lớn sấm vang chấn cái này thiên cung đều run rẩy, mây sấm sét càng ngưng tụ uy áp liền càng mạnh mẽ, tựa như ngày tận thế đánh tới. Vèo. Mắt xem kiếp lôi thì phải rơi xuống, chỉ gặp một cây gậy lớn từ trong cung thần tiêu thùng đi ra, giống như là một cây trụ chọc trời khổng lồ thẳng hướng kiếp vân kia trung tâm nhất thọt tới. Oanh. Cây gậy chính giữa mây kiếp trung tâm, điếc tai nổ ầm, tựa như đem thiên cho thọt phá vậy, kinh khủng kia mây kiếp ầm ầm bây giờ nổ tung mở. Một đóa khổng lồ mây hình nấm giống như pháo bông vậy, trên không trung sáng chói nở rộ ra, như phù dung sớm nở tối tàn, không cần thiết chốc lát, liền tan thành mây khói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái Yuan Kiệp Lam Linh Thục Su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Đột phá tiên nhân cảnh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vèo. Chọc trời cây gậy khổng lồ thu về, vô số linh vụ hướng cung thần tiêu chen chúc đi, không cần thiết chốc lát, trong cung thần tiêu liền truyền ra một cổ khổng lồ khí thế, ào ào hướng bốn phương giật tán. Huyền Quy các người ngây ngẩn nhìn một màn này, bọn họ dĩ nhiên có thể nhận ra mới vừa rồi vậy cây gậy chính là Trần Tấn Nguyên Kim Cô Bổng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Huyền Quy ở bên trong cũng ngu ở thần nhân kiếp mây kiếp. Đó là bực nào mạnh mẽ, lại có thể chưa nổi lên mà thành, liền bị Trần Tấn Nguyên một gậy cho đánh tan. Thằng nhóc này bế quan 3 tháng công lực lại tiến bộ như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng. Xôi trào linh vụ dần dần lắng xuống, vậy cổ khổng lồ khí thế cũng từ từ thu liễm, mọi người gặp nguy cơ đã qua, vội vàng hướng trước cung thần tiêu bay đi. Cót két. Đóng kín sấp xỉ 3 tháng cung thần tiêu cửa cung rốt cuộc đang lúc mọi người chúc trong mắt từ từ mở ra, cả người trường bào màu xanh uy nghiêm 10 phần thanh niên tự thiến trong đi ra, mọi người vừa thấy, không phải Trần Tấn Nguyên lại là ai? Đều ở đây. Mới ra cửa cung Trần Tấn Nguyên liền bị mọi người dáng điệu cho kinh ngạc một chút, thậm chí lấy là những người này là tới đón tiếp mình xuất quan. Thằng nhóc giỏi, ngươi mới vừa rồi có thể đem mọi người làm cho sợ hãi. Huyền Quy mắt gặp Trần Tấn Nguyên bình an không việc gì, thần nhân kiếp cũng bình yên vượt qua, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm tiến lên gỡ trách. Trần Tấn Nguyên nhòn miệng cười, nói, không phải là độ kiếp sao? Cũng bình thường như cơm bữa, có gì phải sợ? Mọi người đều là da mặt vừa kéo, độ kiếp đối với Trần Tấn Nguyên mà nói là cơm gia đình. Không coi vào đâu, nhưng là đối với bọn họ mà nói nhưng là ác mộng, mới vừa rồi vậy thần nhân kiếp khủng bố, chỉ là một chút uy lực còn lại cũng để cho bọn họ không dám đến gần. Trần Tấn Nguyên thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Huyền Quy tạm thời cũng bị đả kích phải không phản đối, Trần Tấn Nguyên đi ra cung thần tiêu, đi tới Huyền Quy trước người, cười nói, lão đầu tử, ta hẳn còn không có lỡ thì giờ chứ. Ừ, ngươi ra đến sớm, còn có 7 ngày mới đến đại điển ngày. Huyền Quy biểu môi nói. Hả? Còn có 7 ngày sao? Đích xác có chút sớm, đại điển chuyện có thể an bài thỏa đáng. Trần Tấn Nguyên nói. Lúc này, Cổ Kỳ nói, đại triều kiến sắp làm xong, nhiều nhất còn nữa 5 ngày thời gian. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm chuyển hướng ông Nhân Sâm. Ông Nhân Sâm nói đại điển chuyện đã chiêu cáo tam giới, các thế lực lớn đều không có bỏ sót. Như vậy quá tốt. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói mọi người đều tốt sinh chuẩn bị đi, ta đi trước Bích Giao Cung xem xem. Thằng nhóc, nhớ ta đã nói. Trần Tấn Nguyên đang muốn rời đi, lại bị Huyền Quy gọi lại. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, nhún vai một cái, nói yên tâm đi, không lỡ được chuyện. Huyền Quy mặc dù không có nói rõ, nhưng ý Trần Tấn Nguyên nhưng là hết sức rõ ràng, không phải là sợ Trần Tấn Nguyên vào Bích Giao Cung, không nhịn được ba tháng tà hỏa tìm vậy mấy cái vợ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ đem trai giới chuyện quên mất, đến lúc đó lỡ giờ lành, nhưng lại phải lần nữa chọn. Ba tháng bế quan, độ tiến triển nếu so với Trần Tấn Nguyên tưởng tượng tốt hơn nhiều, ở đạo đức chân kinh dưới sự giúp đỡ, cửu chuyển huyền công đã mới vào bốn chuyển cảnh giới, huyền thông biến hóa không chỉ có thể biến hóa sinh vật, cũng có thể biến hóa hòn đá gạch lịch chờ chết vật. Hoàng đế nội kinh củng cố ở tầng thứ 9 viên mãn cảnh giới, mấy đại thần thông càng là có bước tiến bộ dài. Nhất là đáng vui nhưng là, nguyên bản Trần Tấn Nguyên lấy là ít nhất phải tốn trên 4 tháng thời gian mới có thể kêu gọi đầy còn dư lại 4 vị cường giả cấp 8, không nghĩ tới nhân phẩm bùng nổ, không tới 3 tháng thời gian liền hoàn thành nhân vật chính thức thăng cấp là cấp 9 người triệu hoán, ngay sau đó đột phá đến tiên nhân cảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng phỏng đoán, mặc dù không có thử, nhưng là hôm nay mình hẳn đã có thể cùng Huyền Quy đánh một trận, thực lực tiến hơn một bước, Trần Tấn Nguyên tâm tình thật tốt, chỉ chốc lát sau liền đi tới Bích Giao Cung. Chủ nhân, Ngưu Cảnh các người đang Bích Giao Cung trước bảo vệ, xa xa thấy Trần Tấn Nguyên đâm đầu đi tới, trên mặt nhất thời nổi lên vui mừng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, hướng Bích Giao trong cung nhìn một chút, nói các nàng như thế nào. Ngưu Cảnh nói, mấy vị phu nhân đều không sao, chỉ bất quá mấy vị thiếu gia tiểu thư khóc lời hại. Hả? Trần Tấn Nguyên dừng một chút, liền đối với Ngưu Cảnh các người phất phất tay, nói, bận biểu các ngươi đi đi, nơi này không cần các ngươi bảo vệ. Dạ. Ngưu Cảnh các người nghe vậy, đáp một tiếng liền thối lui, trên đài triều kiến sống còn không có làm xong đây. Chưa vào cung cửa, liền nghe được một hồi cõi lòng như tan nát tiếng khóc, vừa đi tới, liền gặp Lưu Dung cùng nữ ôm mấy con cái thấp giọng rủ rỗ, từ mặt của các nàng ở trên còn có thể thấy một ít vẫn còn sợ hãi. Thế nào, Trần Tấn Nguyên mặt mỉm cười hướng chúng nữ đi tới. Chúng nữ ngẩng đầu thấy là Trần Tấn Nguyên, trên mặt nhất thời cũng thoáng qua vẻ vui mừng, Hứa Mộng nói, ngươi xuất quan. Nhìn tiếng rú chói tai mấy cái nhóc con, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, làm sao khóc như thế lợi hại. Trương Na Na bĩu môi, nói, còn không phải là mới vừa rồi, bị giật mình thôi. Ách! Trần Tấn Nguyên cười mỉa một tiếng, có chút lung túng nói, mới vừa rồi là ta ở độ kiếp. Vương Kiều ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, độ kiếp. Độ kiếp ngươi không biết trốn xa một chút sao? Ngươi trận kia thế, liền đại nhân cũng không chịu nổi, huống chi là đứa bé. Ách, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không ngờ tới nha. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, đều nói người phụ nữ một có em bé liền quên chồng, quả nhiên là như vậy à. Tới, để cho ba ôm một cái. Trần Tấn Nguyên đi tới, đem bé Na Na từ Trương Na Na trong ngực nhận lấy, con bé này giống như có bao nhiêu thương tâm vậy, nước mắt mặt đầy lưu. Nhìn qua để cho người bận tâm phải chặt, nhanh chóng dỗ dỗ. Nào ngờ bé Na Na thoát khỏi ôm trong ngực của mẹ, cái này khóc lại là đòi mạng, Trần Tấn Nguyên không có cách nào, nhanh chóng lại vẫn còn cho Trương Na Na, để cho Trương Na Na dỗ dỗ. Một đứa bé khóc cũng đã muốn chết, cái này năm đứa bé cùng nhau khóc, vậy càng là cần người mạng già, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng vỗ tay một cái, hướng về phía chúng nữ nói. Ôm con cũng cho ta hồi mình phòng dỗ đi. Em bé tiếng khóc là sẽ lây, một cái con nít khóc, 10 con nít cũng biết đi theo khóc, cũng ngăn ở trong viện này dỗ con, đó là đừng nghĩ dỗ tốt. Lưu Dung mấy phụ nữ đuổi ôm chặt đứa trẻ vào riêng mình tẩm cung, trong sân nhất thời liền thanh tĩnh rất nhiều. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứa bé này nhiều cũng mệt mỏi người à. Khá tốt chúng ta không sanh con, nếu không có thể phải bị phiền chết. Có đúng hay không Long tỷ tỷ? Bên tai rốt cuộc thanh tính, Âu Dương Tuyết nhưng là vỗ ngực một cái, hướng về phía Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ hé miệng cười một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ở đáy lòng của nàng bên trong, ngược lại là muốn cho Trần Tấn Nguyên sinh đứa bé. Lúc này, Trần Tĩnh Dung cười đùa nói, Tuyết Nhi chị dâu, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, anh ta tương lai làm thiên đế, các ngươi chính là trời phi, nếu như không có con cháu, cẩn thận anh ta đem các ngươi đánh vào cung Quảng Hàn đi. Âu Dương Tuyết quay đầu liếc Trần Tĩnh Dung một cái, ngươi con bé này, những thứ này đều là từ nơi nào học được. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái, duyên kiếp, lam, linh, thục, su, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Con khỉ trộm đào. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Trần Tĩnh Dung mặt lệch một cái, nói, ngươi chưa có xem qua chân huyên truyền sao? Ách! Nghe hai nữ đối thoại, Trần Tấn Nguyên không khỏi ra mặt vừa kéo, cách này ba năm hắn một mực bên ngoài bồng bềnh cũng không biết chân huyên truyền là thứ gì, nhưng muốn đến không phải phim truyền hình chính là tiểu thuyết đi. Lười để ý các nàng, Trần Tấn Nguyên ở trong viện trên ghế mây ngồi xuống, tựa vào ghế dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Long Nữ đi tới, đứng ở Trần Tấn Nguyên sau lưng cho hắn làm lên đấm bóp. Long Nhi, vẫn là ngươi thân thiết. Gặp Tiểu Long Nữ khôn khéo như vậy, Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên nụ cười. Tiểu Long Nữ từ trước đến giờ quả ngôn thiếu ngữ, nghe vậy chỉ là cười một tiếng, nói, ngươi vượt qua thiên kiếp, công lực hẳn tiến bộ không thiếu chứ. Đương nhiên biết. Dầu gì là đột phá tiên nhân cảnh, nếu không mấy ngày nữa đại điển trên đường đường thiên đế liền tiên nhân cảnh cũng chưa tới, chẳng phải để cho người chê cười. Trần Tấn Nguyên bắt được Tiểu Long Nữ vậy mềm mại mà lại mang chút lạnh như băng tay trắng. Tiểu Long Nữ hé miệng cười một tiếng, mặc cho Trần Tấn Nguyên nắm tay mình. Trần Tấn Nguyên nói, Long Nhi, cái này ba năm qua, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là điều hiu các ngươi, bất quá hôm nay chúng ta đã có an thân lập mạng chỗ, chúng ta người một nhà vĩnh viễn cũng chung một chỗ, ta muốn cho các ngươi cho ta sinh ở trên một đoàn con rồng cháu rồng. Tiểu Long Nữ nghe vậy cũng là có chút động tình, bất quá lúc này Âu Dương Tuyết nhưng chạy tới, ai nha? Nói những cái kia lời tỏ tình cũng không cóng trước người, Tĩnh Dung có thể ở nơi này đây. Trần Tấn Nguyên mặt nhất thời vừa kéo, mình nổi lên điểm cảm tình dễ dàng sao. Xoay mặt hướng về phía Trần Tĩnh Dung vẫy vẫy tay, ngươi tới. Làm gì? Trần Tĩnh Dung méo một chút đầu, không biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Trần Tấn Nguyên trên dưới quan sát Trần Tĩnh Dung một phen, mấy năm trước tên tiểu nha đầu kia đã sớm trổ mã duyên dáng yêu kiều, bé gái, 18 tuổi chứ. Trần Tĩnh Dung gật đầu một cái, đúng vậy, anh, ngươi không biết liền cái này cũng quên chứ. Đều nói nữ đại 18 đổi, ngươi khi còn bé liền thích chơi thích quậy, giống như một nha đầu quê mùa vậy, bây giờ lớn lên cô gái, phải học thủy mị điểm, nếu không không cậu bé thích. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không khỏi có chút cảm khái, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh chút, một cái chớp mắt, cái đó đi theo mình phía sau cái mông khắp núi chạy bé gái, cũng lớn thành cô gái. Xí! Trần Tĩnh Dung bĩu môi, nói, ta còn lấy là có chuyện gì đâu, hù dọa ta giật mình, ta năm nay mới 18 tuổi, ba mẹ cũng còn không thảo tâm đâu, ngươi đi theo thảo cái gì lòng. Nói sau, ta nơi nào không thuộc nữ. Âu Dương Tuyết cười khúc khích, đúng vậy, người ta Dung Dung có thể không ít người thích đây, ở phàm nhân giới lúc đi học, đi theo nàng phía sau cái mông đi loanh quanh cậu bé xíp đứng lên đều có thể làm ra vẻ mấy xe lửa ra. Đúng vậy. Trần Tĩnh Dung hai tay ôm ở trước ngực cùng Âu Dương Tuyết dựa vào nhau, hai người quan hệ không tệ. Trần Tấn Nguyên một đám vợ trong cũng chỉ Âu Dương Tuyết cùng họ nàng cách xấp xỉ, nhất có thể đánh được một nơi đi, khác vợ cũng đem Trần Tĩnh Dung làm cô em chồng thương yêu, mà Âu Dương Tuyết cùng Trần Tĩnh Dung càng giống như là bạn gái thân. Có bạn trai sao? Trần Tấn Nguyên đưa lên một chút mí mắt hỏi. Trần Tĩnh Dung nghe vậy, thanh âm đột nhiên dương cao mấy cách decibel, người ta mới 18 tuổi. Vậy nếu không có? Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong. Ai nói không có, mấy ngày nay ta không phải xem ngươi cùng Dương Quá thằng nhóc kia đi thật gần sao? Âu Dương Tuyết chế nhạo cười nói. Hả? Dương Quá? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thật lâu không gặp tiểu tử kia. Chúng ta vẫn luôn đi rất gần có được hay không? Trần Tĩnh Dung tùy tiện thói quen, ngược lại là một chút đều không xấu hổ. Thằng đối với Âu Dương Tuyết liếc mắt, thằng nhóc kia chẳng qua là bổn tiểu thư một cái người hầu nhỏ mà thôi, hiểu không? Xí! Âu Dương Tuyết bĩu môi, chợt nói, ồ, nhắc tới cũng là, đã mấy ngày không có thấy tiểu tử kia. Trần Tĩnh Dung nói, còn không cũng phải kỳ quái nhà các ngươi vị kia, để cho xây cái gì đại triều kiến, mấy ngày trước cái đó lão đầu dâu bạc nói muốn đuổi kỳ hạn công trình, không đủ nhân viên. Liền bắt hắn làm tráng đinh, phỏng đoán vào lúc này vẫn còn ở trên đài triều kiến khiêng gạch đâu. Ha ha ha. Âu Dương Tuyết nghe vậy, cùng Trần Tĩnh Dung một đạo vui vẻ khanh khách cười to, nàng đã có thể tưởng tượng được Dương Quá ở trên đài triều kiến liều mạng khiêng gạch dáng vẻ. Này, cũng không các ngươi như vậy cười trên sự đau khổ của người khác à. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, chẳng lẽ Dương Quá thằng nhóc kia cùng em gái mình thật có chuyện? Bất quá xem em gái dáng vẻ, không giống có chuyện à? Trần Tấn Nguyên trong chốc lát cũng có chút nháo không rõ, ngẩng đầu nhìn xem tiểu long nữ, chẳng lẽ mình phạm vào tội nghiệt, phải nhường em gái mình tới trả lại? Dương Quá nhưng mà Trần Tấn Nguyên từ trong cổ võ không gian gọi tới. Nếu là cùng em gái góp một khối mà đi, Trần Tấn Nguyên đánh trong đáy lòng có một tia bản năng kháng cự. Thuận theo tự nhiên đi, dù sao Tĩnh Dung còn nhỏ. Bị tiểu long nữ đấm bóp một phen, cả người nhất thời thoải mái rất nhiều. Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng thư giãn gân cốt một chút, từ trên ghế mây đứng lên, các ngươi chơi đi, ta ra đi vòng vòng đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền thẳng ra bích giao cung. Đài triều kiến vẫn còn ở làm xây dựng trên công trường cũng không việc gì theo dõi, Trần Tấn Nguyên ra bích giao cung, liền đi tiên chân vườn phương hướng đi bế quan 3 tháng, nhưng là có chút nhớ nhung đọc tiên chân vườn trái cây. Theo số người tăng nhiều thiên cung cũng từ từ náo nhiệt, Trần Tấn Nguyên như mây trong bước chậm vậy đi trên đường, thỉnh thoảng cũng có người làm lui tới hành lý. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, những người này trên căn bản đều là từ Trần Thị Sơn Trang mang tới, người mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng cũng là có điểm làm thiên đế dáng vẻ. Thất quải bát quải, một đường đình đài lầu tạ, rất nhanh liền xa xa nhìn gặp tiên chân vườn, trong miệng nước miếng không khỏi tăng nhanh bài tiết. Ca múa nhạc, hai người các ngươi người ở chỗ này làm gì? Mới vừa đi tới tiên chân vườn trước. Liền gặp hai cái cực độ thô bỉ bóng người ở trước cửa trêu vẻo mãi, Trần Tấn Nguyên nhất thời mặt tối sầm, tức miệng mắng to. À! Đạo Trích cùng Tinh Tinh nghe được thanh âm quay đầu lại thấy là Trần Tấn Nguyên, không khỏi sợ hết hồn, Đạo Trích động tác cũng dừng lại, vội vàng đem trong tay một cây nhỏ thiết ký gánh đến sau lưng. Ách, hề hề, là thằng nhóc ngươi à! Đạo Trích cùng Tinh Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, chợt hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, vẻ kiêu ngạo có tật giật mình nói, chúng ta chẳng qua là dối rãnh khó chịu, đi ra đi bộ một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta chẳng qua là đi ra tùy tiện vòng vo một chút. Tinh Tinh cũng nhanh chóng phụ họa nói, vòng vo một chút. Tùy tiện vòng vo một chút liền chuyển tới ta tiên chân vườn tới. Trần Tấn Nguyên đạo chán tràn đầy hắc tuyến, chợt nghiêm mặt nói, thành thật mà nói, các ngươi có phải hay không muốn vào viện tử trộm ta trái cây? Ách! Đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, hai tên mặt hiện vẻ lung túng. Nếu bị Trần Tấn Nguyên đoán được, Đạo Trích tìm họ chỉ Tinh Tinh nói, là con khỉ này muốn ăn đào, cho nên mới tới tìm ta, công lực của hắn so ta mạnh, ta cũng không có biện pháp. Nói xạo, rõ ràng là ngươi muốn ăn linh quả. Ta là bị ngươi đầu độc tới. Tinh Tinh vừa nghe Đạo Trích như thế trăng trưởng nghĩa đem tất cả chuyện cũng đẩy tới mình trên người. Nhất thời lửa giận bốc ba trưởng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP. Try em. com xuyệt trái yên kiệp lam linh thục su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1507. Ngươi xem ta đẹp trai. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hai người các ngươi, người thật đúng là rắn chuột một ổ à. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Lời nói này một chút cũng không có sai, cái này hai tên lại có thể nhanh như vậy liền góp một khối mà đi. Khá tốt bản thân có trước thấy rõ ràng, cái vườn này không có cổ kỳ xử lý, liền đem toàn bộ vườn xuống tấm chế, còn đặc biệt đi chuyến thần khóa thiên quân cung tìm một cái khóa tới khóa lại cửa, vậy khóa mặc dù không so khóa thông thiên, nhưng cũng không phải đạo trích trong chốc lát có thể mở ra. Mắt gặp hai tên ồn ào cái không xong, Trần Tấn Nguyên nói tất cả im miệng cho ta, các ngươi dối rắn khó chịu phải không? Tất cả lên cho ta đài triều kiến khiêng gạch đi. Vừa nghe phải đi đài triều kiến khiêng gạch, hai người nhất thời liền chớ có lên tiếng, đạo trích lớn mặt cười nói thằng nhóc, cái vườn này bên trong nhiều như vậy linh quả, một mình ngươi người ăn một mình ăn hoàn sao? Không bằng mở cửa ra để cho chúng ta đi vào hái hai cái trái cây. Đúng, vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Tinh Tinh cũng lớn mặt phù họa, xuyên thấu qua tiên chân vườn đầu tường có thể thấy rõ ràng trong vườn những cái kia linh thụ ở trên ghét đầy thật mệt mỏi trái cây, thật là muốn thèm phải người chảy nước miếng, nhưng mà có kết giới ngăn trở, nhìn thấy nhưng không ăn được. Để cho các ngươi tiến vào còn đến đâu? Ta những cái kia linh quả linh thụ không muốn biết bị các ngươi gieo họa thành hình dáng gì. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn hai người một cái, muốn ăn linh quả liền cho ta trung thành chờ, đại điển ngày, tự có cho các ngươi ăn. Đạo trích đập đi một chút miệng, còn muốn nói điều gì, lại nghe Trần Tấn Nguyên quát lên, cũng cho ta cút đi, lại để cho ta thấy các ngươi đánh ta trái cây chủ ý, cẩn thận ta đem chân cho ngươi đánh gãy. Trời ạ, không phải mấy cái trái cây sao, hẹp hòi sức lực. Đạo trích không vui nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp. Xoay người hướng Tinh Tinh nháy mắt, một người một khỉ kề vai sát cánh muốn rời đi. Đi qua Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác một hồi nhanh gió thổi tới, lập tức uốn người một bên, một tay như tia chớp vậy lộ ra, một cách liền bắt được Tinh Tinh vậy chỉ lông xù tay. Muốn làm gì? Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Tinh Tinh nói. Tinh Tinh cũng không ngờ tới mình đã là xuất kỳ bất ý, Trần Tấn Nguyên lại vẫn có thể nhận ra được mình phi long tham vân thủ, bận biểu cười khan nói, không làm gì, chính là muốn xem ngươi cái này 3 tháng công phu tiến bộ nhiều ít. Trời ạ, mau cút. Trần Tấn Nguyên mặt tối sầm, cái này hồ tôn rõ ràng chính là muốn từ trên người mình trộm chìa khóa. Hôm nay mình đã là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, muốn ở trước mặt mình đùa bỡn thủ đoạn. Vậy còn kém chút, huống chi mình đồ trọng yếu đều ở đây bên trong không gian cổ võ để coi như người này trộm thuật lại cao minh, vậy cũng tuyệt đối cầm mình không có không biết làm thế nào. Tinh Tinh thu hồi móng vuốt, lớn mặt cười một tiếng, chợt kéo đạo trích hướng ngự ngựa giam phương hướng chạy mất dạng. Mẹ, hai tên này lại có thể đem dược chủ ý cũng đánh trên đầu mình tới, nhìn bóng lưng của hai người, Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo. Nếu không phải ý muốn nhất thời, chạy tới nơi này xem, để cho đạo trích đóng cửa lại đại khóa cho trêu vẹo mãi mở ra, tiên chân trong vườn trái cây nhất định phải gặp họa. Bốn bề vắng lặng, Trần Tấn Nguyên lúc này mới lấy ra chìa khóa, tiến lên đem vườn cửa mở ra đi vào. Vườn cửa vừa mở ra, linh quả mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, khắp nơi đều là dây dưa không ngớt linh vụ, tiên thảo linh thụ không ngừng không nghỉ phục ra phục vô thiên địa linh khí, để cho viện này ở giữa linh khí so với gian bên ngoài tới còn muốn dày đặc không thiếu. Cổ kỳ bị phái đi đài triều kiến đi, nơi này 3 tháng không có ai phản ứng, trong vườn hiện lên không ít cỏ dại, những cỏ dại này nhưng là sẽ ảnh hưởng tiên thảo lớn lên, Trần Tấn Nguyên nhìn đau lòng, liền làm lên người làm vườn tiến lên giúp ra cỏ. Cái vườn này chân thực quá lớn, Trần Tấn Nguyên bận làm việc hơn nửa ngày, cũng không có thể đem cỏ dại rút ra hoàn trực tiếp nhảy lên chi đầu, hái được cái hoàng trong lý, giúp nhai. Những thứ này sau này nhưng chính là thuộc về mình. Nhìn trong vườn nhiều như vậy linh căn, Trần Tấn Nguyên trên mặt không khỏi mang hết sức cảm giác thỏa mãn. Nếu là Mộ Dung Trà tới Thiên Cung, khẳng định sẽ thích chỗ này chứ. Kỳ quái, ta làm sao sẽ nghĩ đến Mộ Dung Trà đâu? Ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Tấn Nguyên lại là sững sốt một chút, chợt cười ha ha một tiếng, hái được mấy cái trái cây, nhảy vút hạ chi đầu, khóa cửa đi Bích Giao Cung đi. Ba ngày sau, đại triều kiến xây cất hoàn thành, Huyền Quy cùng Cơ Linh Vân kiểm tra một phen sau đó, xác nhận làm xong. Cơ Linh Vân là ở ba ngày tới trước, cũng chính là Trần Tấn Nguyên xuất quan hôm đó. Lúc ấy nàng thân ở Hiên Viên Cung cảm ứng được có người độ thần nhân kiếp, hơn nữa còn là Thiên Cung phương hướng. Hôm nay thiên giới cứ như vậy mấy người, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, nàng cũng có thể đoán được 80% là nàng vậy tốc độ tu luyện nghịch thiên sư để ở độ kiếp. Mang lo âu nồng đậm chạy tới Thiên Cung, xác nhận Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự, lúc này mới để cho nàng yên lòng. Sư tỷ, ta cảm thấy đi, sau này ngươi vẫn là ở tại Thiên Cung thôi, ngươi xem lần này ta độ kiếp, ngươi từ Hiên Viên Cung chạy tới không sai biệt lắm muốn thời gian nửa tiếng, ta nếu độ kiếp bất quá, cùng ngươi chạy tới Hoàng Hoa Thái cũng lạnh hồi lâu. Từ trên đài triều kiến xuống, Trần Tấn Nguyên tiến tới Cơ Linh Vân bên người rực dây nói. Cơ Linh Vân nói, nhưng mà ngươi vẫn là vượt qua thần nhân kiếp liền ạ, hơn nữa nghe Huyền Quy nói. Ngươi cách này thần nhân kiếp độ phải nhưng mà rất dễ dàng đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhìn một chút Huyền Quy, lão đầu kia biết cái gì, lần này ngược lại là an toàn vượt qua, nhưng là lần sau có thể không nói chính xác, chúng ta ở gần một chút, nếu như gặp chuyện gì cũng tới kịp cứu viện à. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, khóe miệng cười chúng chím nói. Ta không phải cùng ngươi nói qua sao, chỉ cần cho ta xây một nhóm cung, ta nếu ở không hạ, tự nhiên sẽ ngày qua cung vòng vo một chút. Trần Tấn Nguyên trên mặt chất lên cười gượng, những thứ này bọn họ xây đài triều kiến mệt nhọc, cùng chậm chút, đang để cho bọn họ xây tránh cho bọn họ nói ta vì người phụ nữ không được huyên đệ. Ừ, Cơ Linh Vân con ngươi chừng một cái. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng. Nói, bất quá như đã nói qua Thiên Cung nhiều như vậy cung điện, nhơ xây dựng cung cái gì hoàn toàn không cần thiết, không bằng sư tỷ ngươi ở ta Hậu Cung Cửu Cung 18 trong viện chọn một tòa. À ơ, lời còn chưa nói hết, giữa eo liền truyền tới một hồi đau nhức. Cơ Linh Vân níu Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm, đang vặn 720 độ, vặn ngược 720 độ, cái loại đó đã lâu khoái cảm để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi mắng nhức. Thứ năm ngày, linh giới tất cả được mời thế lực cũng đã lục tục chạy tới Thiên Cung, phàm nhân giới mọi người cũng đã sớm đến, khác nhau bị an bài bên ngoài cung 36 cung 72 điện ở tạm. Tốt tại Thiên Cung đủ khổng lồ, chứa chút người này nhưng là dư sức có thừa, muốn vạn năm trước thiên giới trúc tiên chưa di chuyển lúc này chỉ là Thiên Cung nuôi thiên binh liền đâu chỉ 100.000 chi chúng. Hết thầy cũng chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hai ngày sau đại điển. Mà giờ khắc này trong cung thần tiêu Trần Tấn Nguyên đang thử mình vậy mới tinh đế phục. Sư tỷ, ngươi xem ta đẹp trai hay không? Đế phục kim lóa mắt, phía trên bàn vòng quanh chín con hàng dài uy nghiêm sang trọng hoa lệ đến trình độ cao nhất. Trần Tấn Nguyên mặc lên người thật là hợp thể, đối với kính tử thương xót liền một phen, thật là có mấy phần tam giới chí tôn khí độ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com/than-vo-chi-ton-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Huyền công 4 chuyển. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái này đế phục nhưng mà sư tỷ của ngươi ta tự tay luyện chế, ngươi nếu là không thể nói xem, ta cũng không tha cho ngươi. Ha ha, đẹp mắt, sao có thể không tốt xem, sư tỷ ngươi thật là khéo tay à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ở đó trước gương vòng tới vòng lui, sợ là thiên hạ này ở giữa đã không tìm được cái gì quần áo có thể cùng cái này kiện đế phục tương đề tình luận. Được rồi, đừng xú mỹ, đem đầu này quan đeo lên để cho ta xem. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, chợt đem trên bàn vẫy đỉnh giống vẫy kim quang bắn ra bốn phía đầu quan cho Trần Tấn Nguyên đội ở trên đầu. Đầu hơi ngăn lại, đầu quan trước rú 12 con ngọc tảo rào rào đung đưa không ngừng. Đừng động. Cơ Linh Vân tựa đầu quan cho Trần Tấn Nguyên cột chắc, gặp Trần Tấn Nguyên dao động tới bày đi không kiềm được rất liền một tiếng, nói, sau này ngươi chính là tam giới đứng đầu. Không thể còn muốn trước như vậy cả lơ phất phơ, vô luận làm chuyện gì cũng phải chú ý mình dáng vẻ, ví dụ như đi bộ lúc này đầu này quan lên ngọc tảo cũng không thể đung đưa. Không phải đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy đưa tay sờ một cái đầu quan ở trên vậy một chùm chuối ngọc châu, vẻ mặt đau khổ nói, cái này độ khó có chút quá lớn chứ. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngọc này tạo bản chính là vì bảo đảm thiên đế nghi biểu, đường đường thiên đế nếu là không có một chút khí độ, chẳng phải để cho người thấy cười nhạo. Cái gì gặp vượt phong độ, ta tình nguyện không được. Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ, hắn tính cách vốn là không câu chấp, từ trước đến giờ theo họ thói quen, muốn cho hắn thời thời khắc khắc cũng chú ý mình dáng vẻ nghi dung, vậy đơn giản so giết hắn còn khó hơn. Cơ Linh Vân bất đắc dĩ biết ăn nói, được rồi, sư tỷ cũng không phải làm khó ngươi, chờ lát nữa sư tỷ cho ngươi đổi một đầu quan chính là, bất quá ngươi nhưng phải thời khắc nhớ ngươi là trời đế, tam giới đứng đầu tuyệt đối không thể giống như trước nữa như vậy ẩu tả. Biết rồi. Vừa nghe có thể không mang đồ chơi này, Trần Tấn Nguyên mặt nhăn nhó ở trên lập tức liền toát ra nụ cười, vội vàng đem đầu quan lấy xuống. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đối đãi người sư đệ này, nàng thật đúng là không biện pháp gì, có lúc chỉ có thể cưng chiều. Quần áo đế phục ở Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy trước mặt khoe khoang một phen, Trần Tấn Nguyên lúc này mới có chút quyến luyến không thôi đem đế phục thu vào, chẳng qua là thử một chút đế phục có vừa người không, đợi đại điển ngày mới có thể chính thức mặc vào, đến lúc đó bát hoang duy ngã độc tôn, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ mong đợi. Đúng rồi, linh phàm hai giới tất cả được mời thế lực có thể đều tới đông đủ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Huyền Quy hỏi. Huyền Quy nói, ngươi cũng lấy thiên đế tên hạ xuống thánh chỉ còn có ai dám không đến. Trừ Doanh Châu mấy đại bộ tộc thủ lãnh còn ở trên đường còn lại mọi người đều đã tới. Doanh Châu đường xa, bất quá hẳn đuổi ở lớn điển trước đến thiên cung. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, hai ngày này có thể muốn giữ lại điểm tâm tránh cho có người sanh sự, thiên giới địa vực rộng hào phóng đối với ta tiếp nhận thiên đế sau đó, sẽ cùng bọn họ đất phong bây giờ nhưng là do không thể bọn họ làm ẩu. Huyền Quy gật đầu một cái, ta sớm liền đã phân phó, chứ ngươi chào hỏi những người đó bên ngoài còn lại mọi người đều bên ngoài cung ở tạm, sẽ không để cho bọn họ ly khai thiên cung nửa bước. Đúng rồi. Huyền Quy vừa nói bỗng nhiên nói thiếu chút nữa đã quên rồi. Phái Minh Thiên Kiếm nhưng là không có tới. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chỉ ý có từng truyền đạt. Huyền Quy nói, ngươi bế quan sao không lâu, ông Nhân Sâm cũng đã tự tay đem thánh chỉ giao cho Minh Thiên trên tay. Hề hề. Ông Nhân Sâm lúc ấy khẳng định dọa sợ không nhẹ chứ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, không có tới cũng được đi, bản thân cũng không có trông cậy vào hắn sẽ đến. Tiếp nhận thiên đế, tự nhiên hiểu dụ tam giới, phái Minh Thiên Kiếm tuy là ma đạo, cũng phải thông hiểu một phen, chỉ cần chỉ ý truyền đạt, có tới hay không nhưng là chuyện của bọn họ, không đến tốt hơn tránh cho đến lúc đó các phái lòng người bàng hoàng. Cơ Linh Vân cũng khẽ vuốt cằm, ta bây giờ công lực chưa khôi phục. Nếu Minh Đế tới quấy rối, ta cùng Huyền Quy sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay, bọn họ không đến tham gia náo nhiệt cũng tốt. Trần Tấn Nguyên nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng quên ta nha. Ngươi sư đệ ta bây giờ thực lực cũng không so Huyền Quy lão đầu tử này kém. Huyền Quy mặt co rút lại, bất quá nhưng không có nói gì nhiều. Ngày hôm trước Trần Tấn Nguyên không chịu được ngứa tay, liền cùng hắn đấu một phen, đánh nửa cũng không phân ra thắng bại. Trần Tấn Nguyên bế quan 3 tháng, công lực tiến bộ cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cơ Linh Vân cười khúc khích, lợi hại hơn nữa ngươi cũng không trốn thoát sư tỷ tay ta lòng bàn tay. Ách! Trần Tấn Nguyên chán ngay tức thì bao lên liền hắc tuyến, mặc dù công lực của hắn tiến nhiều đã đạt tới có thể cùng Huyền Quy ngạnh hám đến nước, nhưng là cùng Cơ Linh Vân so với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù Cơ Linh Vân chỉ có thể phát huy ra thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là nàng tất lại có tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới. Sư tỷ, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Gặp Cơ Linh Vân cười đắc ý như vây, Trần Tấn Nguyên lập tức liền đến gần nàng bên tai cười có chút ngân đắng. Bí mật gì? Cơ Linh Vân mặc dù biết rõ Trần Tấn Nguyên trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới, nhưng là vẫn theo bản năng hỏi một câu. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, ta bây giờ đã đem cửu chuyển huyền công luyện đến thứ tư chuyển cảnh giới, đổi cái lùm cây cái gì thật là dễ như trở bàn tay. Nói xong Trần Tấn Nguyên cũng không cùng Cơ Linh Vân phản ứng, lắc mình một cái, ánh sáng thoáng qua, nguyên lai đứng địa phương đột nhiên ở giữa xuất hiện một mảnh thấp lùn bụi cây. Cơ Linh Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên gương mặt tươi cười đỏ ửng chợt lóe lên, chợt cáu giận nói, ta muốn phóng hỏa liền à. Vèo. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng chớp mắt bụi cây biến mất, Trần Tấn Nguyên lại xuất hiện ở Cơ Linh Vân trước mặt, như thế nào sư tỷ, tạm được chứ? Chiếu chiếu. Ta không dám. Trong cung thần tiêu truyền ra Trần Tấn Nguyên vậy thảm phải giống như giết heo vậy tiếng kêu, nửa thiên cung cũng có nghe đồn. Trần huyên đệ, hơn 2 năm không gặp, không nghĩ tới biến hóa to lớn như vậy. Cung thần tiêu hậu viện, Trần Tấn Nguyên, Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn ngồi ở bên cạnh cây bàn đá, trên bàn bày đầy trái cây, ba người một bên uống rượu, vừa nhìn trước viện hoa rơi, Tiết Thanh Sơn trong lòng cảm khái rất nhiều. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, không có gì thay đổi. Bạch Vô Hà lắc đầu thở dài nói, năm đó Nga Mi Kim Đỉnh, ngươi ta ba người gặp nhau lúc đó, cũng so chúng ta mạnh không được nhiều thiếu. Hôm nay mới 3 năm thời gian, ngươi cũng đã là tam giới đứng đầu, mà ta vẫn chỉ là núi Phủ Đà một tên tiểu đệ tử. Tiết Thanh Sơn đối với Bạch Vô Hà nói, ngươi khá tốt chút. Chí ít cũng ở đây linh giới lăn lộn qua, ta bây giờ còn đang phàm nhân giới lăn lộn đâu, bất quá khá tốt, chí ít Trần huyên đệ còn không quên chúng ta huyên đệ. Cái gì tam giới đứng đầu, vậy đều là mây trôi, huyên đệ nhưng mà tay chân, há có thể quên mất. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bưng lên ly rượu cộng ẩm. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là hơi có chút cảm khái, hôm nay mình đắc làm thiên đế. Mặc dù hết sức muốn tìm được trước kia cái loại đó vô câu vô thúc đem rượu nói vui mừng cảm giác, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng có thể cảm giác được có tầng một thứ gì để ngang ba người bây giờ, đó là một loại kính sợ, đối với cường giả kính sợ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1509 Uy Phục Bát Hoang. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mùng 9 tháng 9 thiên giới nhưng là nghênh đón vạn năm tới thứ nhất thỉnh sự, tê quy đệ nhất cao thủ, linh giới danh nhân Trần Tấn Nguyên đem ở tiếp nhận trống sống treo vạn năm thiên đế vị. Mới vừa trời sáng, đài triều kiến trước đã chất đầy người, tất cả mọi người đang đợi làm chứng vậy vạn năm khó gặp thời khắc. Giờ lành đến một cái, tiên nhạc vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mấy tên quần áo trắng lung lay cô gái tấu trước tiên nhạc, dẫn lính thiên đế Loan Giá đi đài triều kiến tới. Hống! Hỏa Kỳ Lân kéo Loan Giá đáp xuống quân thiên thai trước, thần uy lấm lấm hướng về phía mọi người một tiếng gầm thét. Trần Tấn Nguyên cả người kim lóa mắt sang trọng hoa lệ đế phục, tư thái uy nghiêm từ Loan Giá ở trên đi xuống. Nhìn trước mặt đông nghịt đám người, Trần Tấn Nguyên khóe miệng không khỏi hơi nhích lên, Cổ Kỳ tiến lên đón tới, dẫn Trần Tấn Nguyên đi lên đài triều kiến. Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy đã sớm ở trên đài triều kiến chờ, Trần Tấn Nguyên trực tiếp liền đi tới ở giữa hai người, tế trời chuyện, sớm lúc trước cũng đã diễn luyện qua, cho nên Trần Tấn Nguyên ngược lại cũng thuận tay, chưa đến nỗi rối loạn trận cước. Ba quỳ chín gõ sau đó, Trần Tấn Nguyên cao giọng tụng nói: "Thương trời ở trên cao, đệ tử Trần Tấn Nguyên kế nhiệm thiên đế vị, từ đây bốn hải quy phục, bát hoang cùng tôn, đệ tử đặt đem hết khả năng để cho nhân gian lại không chiến tranh hỏa loạn, tam giới chúng sanh được hưởng trọn đời thái bình." Một phen khấn cầu sau đó, Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, ông nhân sâm phụng tới một hộp, Trần Tấn Nguyên đem trong hộp tấm vải đỏ khui, lấy ra một con dao nhỏ, ở mình trên ngón giữa nhẹ nhàng cắt một cái. Đầu ngón tay vạch ra một vết thương, hơi dùng sức một ép, vài giọt máu tươi đỏ thấm giống như liên châu vậy hướng mặt đất nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào trên đài triều kiến vậy rượu bí phù trận trên. Ông! Đi đôi với một tiếng ông minh, phù trận đại sáng lên minh, giữa trời đất dị tượng nổi lên bốn phía. Nhiều đóa tuyệt trần tường vân hướng thiên cung vọt tới, đi đôi với nhiều tiếng tiên nhạc, một đạo ánh sáng màu tím, từ phù trận trong phóng lên cao thẳng hướng mênh mông chân trời bắn tới. Cùng lúc đó, xa tại thiên cung bên kia đế hoàng bia, cũng tựa hồ là bị phù trận kéo, đế bia ánh sáng đại tác, trên bia vậy rồng bay phượng múa Trần Tấn Nguyên ba chữ lại là kim quang bắn ra bốn phía. Một đạo chói mắt ánh sáng vàng như trời trụ vậy xông thẳng tới chân trời, rất nhanh liền cùng vậy ánh sáng tím dung hợp đến một nơi. Đầy trời tinh thần lần nữa thoáng hiện, Trần Tấn Nguyên trong mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ ý thức được cái gì, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Vẹn vẹn chỉ là qua một lúc lâu, vô số ánh sáng vàng giống như hạt mưa vậy từ đám mây rơi xuống được không tới bên trong. Liền lại lần nữa dung hợp thành một đạo cột sáng thẳng hướng trên đài triều kiến bắn tới, chốc lát bây giờ, liền từ Trần Tấn Nguyên thiên linh cái đi Trần Tấn Nguyên trong cơ thể rót đi. Trước ở đế trên bia viết mình đại danh lúc này cũng đã gặp qua một lần kia có thể cho Trần Tấn Nguyên mang tới không thiếu chỗ tốt, lần này Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên không biết làm bất kỳ chống cự gì, ngay tức thì liền đắm chìm trong vậy đầy trời kim quang trong. Kim quang lóng lánh ở ánh sấn chứ sang trọng hoa lệ đến mức tận cùng đế phục, giờ khắc này Trần Tấn Nguyên thần uy cái thế, nang nắp khắp nơi. Bái kiến thiên đế. Thần uy lướt qua kinh thần khắp duyệt, bao gồm Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy ở bên trong, tại chỗ vô luận tiên thần yêu ma tất cả đều quỳ trên đất, trong miệng núi hô không dứt, âm thanh trầm mạnh giống như đợt sóng vậy, đem bầu trời tường vân chấn run lẩy bẩy. Kim quang nổi liếm, Trần Tấn Nguyên chậm rãi đem trên người thần uy thu liếm, nhìn thần phục ở dưới chân mình mọi người, khóe miệng vạch qua một tia không dễ phát giác độ cong, trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một cổ hào khí, bắt đầu từ bây giờ, tiểu tam giới bên trong, bát hoang, duy ngã độc tôn. Bình thân. Lễ tế trời, Trần Tấn Nguyên đế bào vung lên, nói các vị đường xa tới, chấm đã ở tại điện Lăng Tiêu an bài trái tây. Xin phiền các vị di chuyển cùng hưởng thịnh yến. Tuân chỉ. Mọi người núi hô đứng, Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy phân bên trong Trần Tấn Nguyên hai bên. Trần Tấn Nguyên tự lên loan giá, hỏa kỳ lân gầm thét một tiếng kéo loan giá thẳng hướng điện Lăng Tiêu đi. Tế thiên đại điển cứ như vậy đơn giản, không trở ngại chút nào hoàn thành. Từ đây khắc bắt đầu tiểu tam giới có chủ nhân, thiên giới nhiều một vị thiên đế. Rối loạn vạn năm tiểu tam giới, đem trọng lập thiên đạo, từ từ khôi phục 10.000 năm trước trật tự. Điện Lăng Tiêu. Trần Tấn Nguyên cao cao tại thượng ngồi ở thiên đế ngai vàng trên, bên cạnh hai người phụ nữ phụng rượu để nước. Ngai vàng dưới đặt một xếp tiếp một hàng bàn thấp, Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy một trái một phải ngồi ở nhất đến gần Trần Tấn Nguyên chỗ ngồi. Hắn hạ chính là linh giới tất cả thế lực đại biểu cùng người phàm giới mọi người. Mọi người bàn về xếp hàng tiền từ cao tới thấp một mực xếp hàng cửa điện chỗ, đem toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện ngồi một tràn đầy đồ đạc. Trên bàn thấp bày đầy các loại các dạng linh quả, những thứ này linh quả cũng đều là Trần Tấn Nguyên đặc biệt để cho người từ tiên chân trong vườn hái tới, hạt tròn đều là thế gian khó tìm chân phẩm, một số người đã sớm không kềm chế được hưởng dùng. Nhìn những người này có là ăn, lại là đi trong túi suy, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đây là, hàng đầu có một vị người mặc áo da quần da, da tỏ ra có chút xù xì cùng đen thui chàng trai râu quai nón từ chỗ ngồi đứng lên. Thiên đế bệ hạ, tiểu dân là Doanh Châu đại lục Đỗ tộc thủ lãnh Đỗ Vân Bằng, cả gan xin hỏi thiên đế bệ hạ, bọn ta phải lúc nào mới có thể tự nhiên tiến vào thiên giới? Chàng trai râu quai nón hướng về phía cao cao tại thượng Trần Tấn Nguyên chắp tay, giọng điệu nhún nhường hỏi. Đỗ Vân Bằng mà nói, rõ ràng cũng nói ra tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng, bọn họ mục đích tới nơi này. Không chỉ là làm chứng Trần Tấn Nguyên tiếp nhận thiên đế ngôi, bọn họ quan tâm hơn chính là lúc nào mới có thể chân tránh ở nơi này thiên giới chiếm một chỗ ngồi riêng. Thiên giới là võ giả thiên đường, đây là không nghi ngờ chút nào, chư vị ở đây cường giả ở kiến thức thiên giới vậy so linh giới đậm đà gấp mấy lần linh khí sau đó, lại là quan tâm tới cái vấn đề này, cho nên ở Đỗ Vân Bằng nói ra lời này lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ăn đầu người dừng lại miệng, toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên nghe vậy chân mày nhíu một cái, chợt mặt giãn ra cười nói, chư vị an tâm một chút chớ nóng, ngày sau thiên cung chuyện, sẽ tự cùng các vị đất phong chấm mới đăng vị thiên đế, còn cần dựa vào chư vị ra sức, chấm trước kính các vị một ly. Mọi người cũng nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên là ở cố ý tránh cái vấn đề này, bất quá chí ít cũng cho ra một cách đáp án, mặc dù thời gian không chừng, nhưng là muốn đến cũng không nên sẽ quá xa. Gặp Trần Tấn Nguyên bưng lên ly rượu, cũng vội vàng đem tòa trước ly rượu bưng lên. Tiệc rượu vừa qua, trừ cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ hơi tốt rất ít người bên ngoài, còn lại mọi người thật sớm rời đi thiên cung. Thuận lợi tiếp nhận thiên đế vị, từ đây chấp trưởng tiểu tam giới quyền bính, Trần Tấn Nguyên cảm giác còn có một chút điểm trong mây trong sương mù. Cung thần tiêu. Bệ hạ, bách hoa tốc đỗ tiền bối cầu gặp. Một ngày mệt nhọc, Trần Tấn Nguyên cũng không kêu vợ hầu hạ, đang muốn chiều rồng y ngủ, ngoài cửa nhưng truyền tới một thanh âm. Hả? Nàng tới làm gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt sửa lại một chút quần áo mở cửa đi ra ngoài. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt.